Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Trấn Quốc Chi Bảo. Tiểu tử này thật là hư, Mạc Vương, nếu không để ý tới hắn. Thương trưởng không thấp giọng nói, người chung quanh đều là nhìn về phía Dương Mạc, đang mong đợi Dương Mạc đáp lại, càng xa xôi, thì vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ. Nguyên Thu Vũ là ngũ tinh đan sư, mà Dương Mạc nghe nói mới 16 tuổi, khả năng không lớn siêu việt ngũ tinh đan sư đi. Đó là tự nhiên, Dương Mạc ý cảnh cực mạnh, chỉ sợ thời gian đều tốn ở kiếm đạo bên trên, vậy còn lại ở đan đạo trên có lập nên. Hơn phân nửa người âm thầm lắc đầu, trong lòng biết Dương Mạc lần này chỉ sợ ở truyền ra mặt trái tin tức. Dù sao người cũng không phải vạn năng. Đương nhiên, cũng có không ít người đôi mắt sáng lên, bởi vì Nguyên Thu Vũ cách làm, nhắc nhở mọi người, mẹ nó, Nguyên Thu Vũ tiểu tử này quá âm hiểm, bất quá ta thích, ha ha, chờ một lúc ta muốn khiêu chiến Dương Mạc luyện khí đạo. Một vị đại hán vỗ đùi, hưng phấn nhìn về phía một cái bỏ trống lôi đài, vù, lại là một đạo thân hình rơi vào một cái khác lôi đài trên. Thiên Hà Cốc Mạnh Thanh, nghe nói Huyền Hỏa Mạc Vương tinh thông trận pháp, còn mời dạy bảo, đại hán vẻ hưng phấn cứng lại, cắn răng, đang nghĩ lướt ra, đã thấy cái thứ ba lôi đài trên cũng xuất hiện một vị thanh niên. Tại hạ thần luyện vương triều đại hoàng tử Lương Tĩnh, hiểu sơ luyện khí, mời Huyền Hỏa Mạc Vương dạy bảo. Đại hán tức khắc cực kỳ tức giận, mẹ nó, còn biết xấu hổ hay không? Ta lôi đài a, tại hạ phi cầm vương triều tống sử, hiểu sơ âm luật, mời Mạc Vương dạy bảo. Đại Mạt Vương triều kinh minh, thiên sinh thần lực, Huyền Hỏa Mạc Vương, có dám đi lên một tương đối cao thấp? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trong hồ chín cái lôi đài đều có người tranh nhau chen lấn cướp đi lên. Đủ loại khiêu chiến thanh âm truyền ra. Như thế một màn, lệnh đến bậc thang cuối cùng bốn vị võ tôn cười khanh khách. Lệnh đến giữa sân tất cả mọi người bó tay, là bày ra bản thân phương diện nào đó mạnh hơn Dương Mạc. Thế mà, Dương Mạc sạm mặt lại, trên mặt cơ bắp hơi hơi co quắp, thật muốn một tát chụp chết dẫn đầu Nguyên Thu Vũ. Càn quấy, đột nhiên, Thiên Hà Đế Vương hừ lạnh một tiếng, cả kinh tất cả mọi người vội vàng ngậm miệng. Dương Mạc thở phào, nhìn bộ dáng Thiên Hà Đế Vương muốn vì bản thân giải vây. Dương Mạc, không cần để ý tới bọn họ tất cả mọi người. Thân thể ngươi bị thương chắc hẳn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Như vậy tùy liền tuyển hai người tiếp nhận khiêu chiến đi. Thiên Hà Đế Vương tiếng nói vừa ra, mới vừa thở phào Dương Mạc kém điểm không có chậm tới. Kinh ngạc nhìn về phía Thiên Hà Đế Vương. Cái này không phải là muốn nhượng bản thân tiếp nhận khiêu chiến sao? Dương Mạc khí đến cắn răng. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu bản thân liền nên xông lên lôi đài, giống lớn một câu, người nào tới đánh với ta một trận. Thế nhưng là đã chậm. Dương Mạc thật dài hít khẩu khí. Ngoại giới đều biết nói bản thân hiểu đan đạo, trận đạo, vậy liền tuyển hai thứ này đi. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc đôi mắt ngưng tụ, thân hình nhẹ nhàng nhưng mà ra, thẳng tắp rơi vào Nguyên Thu Vũ lôi đài trên. Người muốn thế nào so? Nguyên Thu Vũ thần sắc bình tĩnh, chắp tay lại nói, đương nhiên là luyện đan. Hắn thần sắc bình tĩnh, trong lòng lại đã sớm trong bụng nở hoa. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Ta liền không tin ngươi đúng như theo như đồn đại như vậy tinh thông đan đạo. Đánh bại ngươi, vinh dự liền là ta. Dương Mạc khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, thân thể khó chịu. Ngươi luyện đan, ta chỉ điểm ngươi đi. Gì? Nguyên Thu Vũ trong lòng ý mừng động lại, kinh ngạc nhìn xem Dương Mạc, lập tức liền là bạo nộ. Bản thân thế nhưng là ngũ tinh đan sư, cần trước mắt cái này còn không bản thân đại tiểu tử chỉ điểm. Ta chỉ điểm ngươi. Dương Mạc gật đầu nói, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm. Nguyên Thu Vũ cực kỳ tức giận, cắn răng nghiến lợi hừ lạnh nói, tốt. Đã Huyền Hỏa Mạc Vương chịu dạy bảo, tại hạ cầu không được. Dương Mạc coi thường Nguyên Thu Vũ tức giận, quay đầu nhìn về phía một cái khác lôi đài Mạnh Thanh. Ngươi cũng bắt đầu bày trận đi, ta chỉ điểm ngươi. Mạnh Thanh đồng dạng tức khắc bạo nộ. Chỉ điểm ta, hỗn đàn, ta Thiên Hà Cốc trận pháp, cần người ngoài chỉ điểm. Ngươi dựa vào cái gì chỉ điểm ta? Ta thế nhưng là ngũ cấp trận pháp đại sư. Dương Mạc trố mắt nhìn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Thanh. Lập tức hai tay một phen, từng chuỗi ấn quyết tại trong tay bay nhanh ngưng tụ. Sau một khắc, chỉ gặp Dương Mạc trong tay nhanh như tia chớp xuất hiện từng đạo trận văn. Bất quá hai ba hơi thời gian, liền tuôn ra dòng dã 18 nói. Đi, 18 nói trận văn xuất hiện. Dương Mạc hai tay đẩy, trận văn tức khắc rơi vào Mạnh Thanh vị trí lôi đài. Ngay sau đó liền gặp một vệt ánh sáng màng xuất hiện, đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Cái này bất quá là tư cấp khốn trận, người nếu có thể phá, liền là ta thua. Dương Mạc lạnh lùng nói. Mạnh Thanh khinh bỉ trừng mắt Dương Mạc. Tư cấp khốn trận, cũng muốn khốn trụ ngũ cấp trận pháp đại sư. Ngũ cấp trận pháp sư liền là ngũ cấp trận pháp sư. Khác hướng bản thân trên mặt rát vàng. Cái kia, lớn, chữ. Ngươi không xứng. Dương Mạc hừ lạnh nói. Mạnh Thanh cắn răng, nhìn ta phá ngươi mệt trận. Đến lúc đó, ngoan ngoãn xưng hô ta lớn nhất sư đi. Dương Mạc bật cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Nguyên Thu Vũ. Ngươi còn không bắt đầu. Chờ đã. Đúng lúc này, một cái khác lôi đài trên Lương Tĩnh mở miệng. Huyền Hỏa Mạc Vương, ta cũng đồng thời bắt đầu luyện khí. Không biết có thể chỉ điểm một hai. Dương Mạc cau mày. Quanh thân khí tức dũng động lên. Làm cho người tâm kinh sợ ý cảnh vô thanh vô tức tuôn ra. Tức khắc cả kinh chúng lôi đài thượng nhân sắc mặt đại biến. Lương Tĩnh trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, như Huyền Hỏa Mạc Vương có thể nhượng tại hạ tâm phục khẩu phục, định bằng vào ta Trấn Quốc Chi Bảo Long Vương Đỉnh đưa tiễn. Long Vương Đỉnh, đây chính là thiên khí, thần luyện vương triều Trấn Quốc Chi Bảo. Trời ạ, Lương Tĩnh đầu hư đi, dám lấy Long Vương Đỉnh làm tiền đánh cược, vạn nhất thua, chỉ sợ thần luyện vương triều không giết hắn không thể. Chưa chắc. Tin đồn Dương Mạc tinh thông đan, trận đạo, chắc hẳn không hiểu luyện khí. Lương Tĩnh hẳn là điều tra qua, mới dám nói như vậy. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, ngay cả bậc thang cuối cùng đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dương Mạc thì nhíu mày, Long Vương Đỉnh, lai lịch thế nào? Lương Tĩnh chắp tay, Long Vương Đỉnh chính là ta thần luyện vương triều Trấn Quốc Chi Bảo. Truyền thuyết chính là thời kỳ viễn cổ một vị đại năng, dùng long tộc thân thể luyện chế mà thành, cho nên xưng là Long Vương Đỉnh. Dương Mạc khinh bỉ nhìn xem Lương Tĩnh, người đùa bỡn ta, long tộc thân thể luyện chế mà thành, chỉ là thiên khí. Thiên khí, này là siêu việt địa khí tồn tại, nhưng long tộc thân thể luyện chế bảo vật, làm sao có thể chỉ là thiên khí? Huyền Hỏa Mạc Vương bớt giận. Tin đồn Long Vương Đỉnh tại thời kỳ viễn cổ uy hiếp thiên hạ. Chỉ là về sau bị trọng thương tung tích không rõ. Bây giờ xuất hiện ở ta thần luyện vương triều. Xác thực là thiên khí. Lương Tĩnh cười nói. Trong lúc nói chuyện, Lương Tĩnh đưa tay vung lên. Bên người liền xuất hiện một tôn cực kỳ cổ điển ba chân đại đỉnh. Đại đỉnh rơi xuống đất ở giữa. Buồn bực thấp vang không ngừng. Giống như long ngâm. Đúng lúc này, Dương Mạc rõ ràng cảm giác được chí tôn thần mộ bên trong truyền tới khác thường cảm giác. Tâm niệm vội vàng chìm vào trong đó. Thế nào? Cái này tòa này thánh linh mộ. Bên trong có cái gì đồ vật mới vừa chấn động một cái? Hệ thống tinh linh ngạc nhiên nói. Dương Mạc trố mắt nhìn. Chỉ bị ta đào ra một nửa mà thôi. Người xác định bên trong có đồ vật động. Vô cùng xác định. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc thu hồi tâm niệm, hồ nghi nhìn về phía Long Vương Đỉnh. Chẳng lẽ là tôn này Long Vương Đỉnh đưa tới? Hẳn là, người đem nó làm tới chúng ta lại nghiên cứu. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc trầm ngâm mấy giây, chậm rãi nhìn về phía Lương Tĩnh. Người xác định, vạn nhất ngươi thua, thần luyện vương triều có thể khác tới tìm ta phiền toái. Lương Tĩnh sững sờ. Lập tức cười to nói, Ha ha, Mạc Vương yên tâm, Long Vương Đỉnh bây giờ chính là Lương Mỗ bồi thường nhân vật phẩm. Như Mạc Vương có thể thắng, Lương Mỗ bái phục. Dương Mạc cười một tiếng, chính nghĩ thoáng miệng, lại liếc thấy chung quanh lôi đài trên đám người đều là một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Không khỏi cười nhạo nói, nếu là ngươi nhóm cũng có thể xuất ra trấn quốc chi bảo, ta không ngại đều tiếp nhận. Nghe vậy, đám người thần sắc một ám, nói giỡn, trấn quốc chi bảo há là bọn họ có thể chi phối. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.